Tiết Nhàn lại gần, hỏi. Lại xảy ra chuyện à? Mấy năm nay, Huyền Mẫn cố ý khiến chức vị quốc sư rút dần khỏi triều đình, suy cho cùng quá mức ỷ lại vào sức của một người, bao giờ cũng không thỏa đáng. Huống chi nếu thật sự muốn cứu đời, cũng không nhất định phải có vị trí hão này. Thư thái thường tự gửi đến đã không còn thường xuyên như trước nữa, lần này chỉ là hung cát năm nay mà thái bốc tính được theo lệ báo cáo cho hắn mà thôi. Huyền Mẫn khép giấy lại, nhẹ nhàng nói với Tiết Nhàn. Không có gì, lại là năm được mùa ấy mà. Trong cõi trần thế rộn ràng, mong ước không gì hơn điều này, trái tất thường, ân tất báo, nặc tất tiễn, tình tất thủ. Nợ tất phải trả, ơn tất phải báo đáp, đồng ý tất phải thực hiện, tình tất phải giữ. Đóng ngoặc đơn, mưa thuận gió hòa, sơn hà trường an, đời này xem như không tiếc nuối. Tác giả có lời muốn nói, 9 là con số viên mãn, cho nên liền kết thúc ở đây thôi. Tương đương, cảm ơn mọi người đã làm bạn suốt gần 4 tháng qua, viết vô cùng vui vẻ cũng hy vọng mỏi. Gocchuyenaudio.com, người xem vui vẻ, câu chuyện kế tiếp có duyên lại gặp tương đương bằng 3 bằng cách chương.